Thì nhẫn nại đây thầy nói là vừa không gian thời gian. Thứ sáu là từ bi rộng lượng, tức là sao? Là không sân hận. Cái người sân và người hận khác nhau. Sân là nó bùng ra, còn hận là nó không nói, nó im mà giữ trong lòng. Một bên nó thì sân, một bên thì hận. Bên nó thì la ung sùng trời đất lên, ai cũng nghe thấy hết, thấy rõ ràng sân, không có chối cãi được. Còn bên kia không la gì hết, lặng lẽ âm thầm đi vào ngõ hẻm mà ôm vào trong lòng, gọi là hận. Ít nói, hồi xưa thầy không có để chữ ít nói, mà thầy nói là không có nhiều chuyện. Thì muốn không nhiều chuyện thì phải làm gì? Thì phải ít nói. Các chùa tịnh độ nó vô, ta đề là ít nói một câu chuyện, siêng niệm một câu Phật. Các chùa tịnh độ hay để đó, ít nói một câu chuyện, siêng niệm một câu Phật. Thay vì nói chuyện thì mình muốn nói ba câu chuyện thì niệm ba lần A Di Đà Phật. Sắp sửa mở miệng ra tiếng nói cái A Di Đà Phật. Rồi số 8 là hồi trước thầy đề là chữ không ích kỷ, mà giờ thầy đề nó sang chữ không á, thì bên kia phải cho cái positive vào, tức là biết giúp kẻ khác. Ở nhiều người thấy không biết ích kỷ là gì, tôi đâu có ích kỷ đâu, nhưng mà thấy người khác làm mà cực nè, làm cái gì đó thì thôi mình phải nhào ra mình giúp. Mà khi mà mình giúp vậy đó, mình giúp đó, hay là thầy lấy thí dụ như là làm chấp tác mà thầy ghi ba tên thì chỉ có một người làm thôi, mà hai người kia không biết đi đâu rồi. Thế rất đơn giản, một đó, là mình đi tìm xem mấy người kia làm gì. Người thì đi bác sĩ, người thì bệnh, thấy rõ vậy thôi, kệ nó, thôi mình làm. Còn đó, đó là trường hợp dễ rồi, thấy hiểu lý do tại sao người ta không làm thì mình làm. Khi mình hiểu lý do thì không sao. Nhưng giờ trường hợp mà mình thấy người ta không làm gì hết, ngồi chơi xơi nước nói chuyện gì đó, rất đơn giản mình ra nói là đến giờ chấp tác rồi, xin thầy, xin cô chú anh bác thì vui lòng ra chấp tác. Mình chỉ nói vậy thôi, cái phần của mình chỉ nói thôi, xong rồi mình nhắc người ta thôi và mình đi làm. Còn người ta làm không làm á là chuyện của người ta, cái chuyện của mình là nhắc. Người ta làm không làm là chuyện của người ta. Xong rồi mà mình chờ vẫn thấy không ra nữa đó, thì chờ sao lên thưa với thầy thế thôi. Mà trong lúc làm đừng có lẩm bẩm nói trời, người gì lười biếng, có thấy cái chỗ việc không mà. Thí dụ vậy, mình cứ là mình chết rồi, là lúc đó mình đâu có làm chấp tác đâu, lúc đó mình đang rủa, mình có quét nhà mình có rủa không à? Nó phiền vậy. Nên phải tập nhiều cách để mà trị cái tâm của mình. Tư là thiện dục chi túc, tức là không ham muốn nhiều. Thầy đây không có giảng lại chính cái điều này, thầy cho thêm quý vị những cái điều khác như là lục đại tông chỉ vạn Phật thành. Tức là những người nào mà xuất gia vô vạn Phật thành á, cùng hòa thượng Tuyên Hóa đó, làm vô đó là sáu cái tông chỉ này. Hòa thượng Tuyên Hóa đặt ra sáu tông chỉ này là không tranh, không tham, không mong cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối. Đó. Đây thầy cũng hóa giảng mấy cái này chi, thầy cũng dễ hiểu rồi. Thì thầy đóng ngoặc cho quý vị thấy đó, không tranh tức là nó lấy từ chữ khẩu hòa vô tránh đó. Không có tranh cãi với nhau. Không tham, không tham tức là lợi hòa đồng quân. Không mong cầu tức là thiểu dục chi túc. Thì quý vị thấy đó, của thầy cũng có thiểu dục ở trên, nhưng mà thầy không có xài chữ là không mong cầu, thầy xài chữ thiểu dục, thì dưới không mong cầu cũng tương đương với nhau. Rồi khẩu vô tránh không tranh á, thì ở đây là cũng tương đương với điều thứ ba của thầy là nhu hòa, không có ganh tị hơn thua. Đó. Chỉ có cái mà đồng quân á, thì thầy không có cái đó. Thầy thông cảm ai có tiền nhiều thì xài phone xịn, còn ai mà nợ tiền ít thì xài phone cũ lần. Không sao, thầy không có bắt cái đó. Và điều số 4 là không ích kỷ, của bạn Phật Thành có thì thầy cũng vậy. Thầy cũng điều số 8 của thầy đó, không ích kỷ. Và điều thứ 5 của bạn Phật Thành là không tự lợi. Thì đối với thầy không tự lợi, không ích kỷ đấy, giống nhau. Thầy tự lợi lấy kỷ rồi, nhưng mà bạn Phật Thành chia ra cái đó. Và thứ 6 là không nói dối, thì thầy thấy cái đó không cần thiết. Tại vì người tu là cả đã giữ giới không nói dối rồi. Nhưng mà bạn Phật Thành nêu ra những cái đó, thì tất cả cái này nó gọi là nội quy. biết không? Chứ không phải là giới luật, là nội quy, quy luật của cái vùng đó thôi. Đó. Rồi lục hòa của Phật là chúng ta tụng mỗi lần à, mỗi buổi sáng. Thì cái này thầy đã giảng là trong một cái bài gọi là lục hòa rồi. Thầy đây thầy đọc lại và thầy dịch cái nghĩa nó đơn giản. Và mình đọc cái lý do. Thật ra lục hòa này á, là nhân duyên là ba ngày tỳ kheo sống chung với nhau hòa hợp. Thì Đức Phật tới thăm, trong đó có ngài Nan Đà, hai ngày nữa thầy không có nhớ tên. Thì Phật tới, thầy Phật hỏi thăm mấy vị tu ở đây làm sao, có hòa hợp không. Thì ba thầy đó nói chúng con sống rất hòa hợp, như nước với sữa, không có chống trái gì nhau hết. Thì Đức Phật mới khen, rồi sau đó Đức Phật mới chế ra dạy cho sáu cái điều này. Thì quý vị thấy là Đức Phật cũng để ý cái tăng chúng của mình sống có hòa hợp hay không. Giới hòa đồng tu tức là sao? Cùng tôn trọng giới luật. Cùng tôn trọng giới luật. Giới luật đặt ra làm sao thì cùng nhau tôn trọng. Tại vì sống trong chúng có những người không tôn trọng cái quy luật à, và không tôn trọng như vậy đó, thì nó làm động chúng. Tức là ta giữ giới, mọi người giữ giới đó hết mà mình không giữ giới đó, thế là chúng làm ta không có đi đồng với chúng, là tự nhiên ta khó chịu. Tức là cùng tôn trọng giới luật. Cho nên bây giờ cùng chấp tác mà mình không chấp tác, nó cái đó là không có giới hòa đồng tu. Kiến hòa đồng giải tức là cùng giải bày quan điểm. Có thể dịch sang tiếng Việt hẳn cho quý vị là cùng giải bày cái quan điểm. Kiến ở đây là quan điểm, là cái thấy, cái hiểu biết của mình. À, tôi hiểu như vậy, tôi thấy như vậy đó. Thì thường thường cái chính mà dễ sinh ra phiền não với nhau là ý kiến bất đồng. Đây thầy sẽ giảng trước ý và kiến. Thầy nói là quý vị đã thấy khác nhau rồi. Kiến là cái thấy, tức là cái quan điểm, quan niệm của mình, cái hiểu của mình. Thì phải bày tỏ ra. Mỗi khi mà những người nào mà có những ý kiến khác nhau á, là bắt đầu đụng độ rồi. Trưa nay muốn làm món cháo, người kia nói không, cho ăn cháo hoài ớn quá, hôm là làm cơm chiên Dương Châu nữa. Là bắt đầu là hai cái khác nhau rồi, ý kiến khác nhau rồi. Lúc đó phải cùng nói ra để mà giải bày. Nói cơm chiên Dương Châu ngon thiệt nha, nhưng mà làm cơm chiên Dương Châu vậy phải cần 5 người mới giúp, người sắc cà rốt, người sắc này, mà mình có 2 người à. Thì cái người kia ban đầu tính làm cơm chiên thì cũng thích ngon cho mọi người ăn ngon, mà nghe thấy vậy là đúng cơm chiên Dương Châu ngon thiệt, nhưng mà phải cần 5 người, người sắc cà rốt, người sắc cái gì đó. Thôi thấy hồi bày ra thì người nào thấy đồng ý vậy đó, thấy có lý thì lúc đó bỏ qua thì không có bực mình. Có giờ mình nói tôi thích làm, tôi thích làm cháo, không tôi thích làm cơm, không cần biết người kia nữa. Cho nên là nó không có hòa hợp. Thứ ba, lợi hòa đồng quân tức là gì? Là cùng chia đều lợi dưỡng, cùng chia đều lợi dưỡng. Và thứ tư là thân hòa đồng trụ, tức là cùng sống chung hòa hợp. Và cái thân thể là ở chỗ nào thì hòa hợp chỗ đó. Đó là đừng có dành phòng tắm, mà phòng tắm nào rộng thì cứ thích vô đó tắm hoài, mà phòng tắm nhỏ xíu là thôi để cho người khác tắm. Khẩu hòa vô tránh à, cái này quan trọng, là cùng sống không tranh cãi. Và thứ sáu là ý hòa đồng duyệt, cùng nhau xét lại ý nghĩ. Duyệt tức là xét lại đó, coi lại, cùng nhau xét lại ý nghĩ. Phải nêu ra cái này. Thật ra nếu mà mình tu của mình thì không cần những thứ này. Và những cái này chế ra tại sao? Ngay cả Phật chế ra lục hòa, tại vì lý do là tại vì đồng, đồng, đồng, quý vị thấy nó đều có chữ đồng. Đồng tu, đồng giải, đồng quân, đồng, đều có chữ đồng. Tại vì sống chung với nhau thì nó có những cái sự bất đồng như vậy. Thì cái kiến, quý vị nghe chữ ý kiến, ý là ý nghĩ. Ý là ý nghĩ. Người nói ý kiến, tôi có ý kiến, tức là ý phải cắt ra là ý, là ý nghĩ. Còn kiến là cái quan điểm, là những cái sự hiểu biết của mình. kiến là cái quan điểm của mình xưa nay. Tức là ý kiến là một cái mà đã có từ lâu rồi. Mà kiến nhiều khi cũng là thành kiến nữa. Còn ý nghĩ là mới khởi lên thôi. Những cái tông chỉ của Vạn Phật Thành, Lục Hoàng của Phật đều là những cái điều chế ra để sống chung hòa hợp, trong đại chúng cùng có một cái tiêu chí để mà cùng đi. Bây giờ chúng ta sang tới cái tờ cuối, tờ mà quán á. Trong này thầy để tới ba bài quán và một bài kệ. Cái này là nhân dịp mà đã có cái sự tranh chấp. Ở đây thầy không có giải tỏa nhiều nữa, mà thầy nói cho quý vị. Thật ra là những cái này là đã có những cái cách tu rồi, đã có những phương thuốc rồi mà mình không có để ý. Trước hết là khi mà có cái sự tranh chấp á, tranh chấp tức là khi đã có tranh chấp tức là tôi phải, thị phi rồi, có người phải, có người trái. Mà khi đó người tu đó đúng ra là không có ai phải trái hết. Mà nếu mà một là không ai phải trái, hai là mỗi người đều có 50%, không có gì mà vô cớ xảy ra hết. Thầy có nói lần trước tranh chấp đó, khi mà có sự tranh chấp là mỗi người phải có 50% trong đó, chứ mình không có vô tội. Khi vỗ tay đó, một tay đó, nó có ra tiếng không? Không. Cho nhiều khi mình không làm gì hết. Nhiều khi mình không làm gì hết. Thầy nhấn mạnh là mình không làm gì hết mà người kia kiếm chuyện mình. Thầy nói thầy chỉ ngồi yên cục thôi, không làm gì với ai hết á, mà cũng có người ghét. Thì thầy ra nói tôi đâu, nguyên ngày hôm nay tôi không làm gì hết á, tôi chỉ ngồi yên trong phòng thôi mà cũng có người ghét được. Đương nhiên rồi, mình nghe là thấy có lý phải không? Tại vì cái người kia không chịu nổi cái sự ngồi yên của thầy như vậy, muốn thầy phải làm cái gì đó, đi ra đi bộ ngắm trời ngắm đất, phải nói, phải dạy, phải tu, phải làm gì đó. Rồi sao cứ trốn trong đó? Có nhiều đó thôi à, đơn giản vậy thôi. Quý vị hiểu không? Thầy không làm gì hết, dặn chắc chắn, huống chi mình phải làm cái gì. Còn này thầy không làm hết á, suốt cả ngày ngồi trốn trong phòng thôi, người ta vẫn có thể nói được. Tại sao trong chùa ăn bám, không có thấy ra chấp tác, không ra tụng kinh, không ngồi thiền, không này không kia, và mình thì cứ thấy mình không làm gì hết. Ngay cả ngày xá lợi Phật đi nữa cũng bị một thầy ông gièm pha ra mép Đức Phật. Xá lợi Phật không làm gì mà rất là hiền hòa, a la hán là không còn lỗi gì hết đó, mà vẫn còn bị cái thầy đó, ông Vu Oan, là nói Xá lợi Phật kiêu ngạo, ông chào mà không thèm trả lời, coi ông như nơ pa vậy. Ra mép Đức Phật, Xá lợi Phất kiêu ngạo quá, con chào mà ngài Xá lợi Phất không thèm trả lời. Thầy mới nghe vậy là thầy thấy ông này Xá lợi Phất tệ quá, tu tới mức A-la-hán chắc thầy phải đòi lại chức A-la-hán. Thấy người ta chào không thèm trả lời thì Đức Phật làm gì? Gọi Xá lợi Phất ra, mà gọi trước đại chúng hỏi Xá lợi Phất có phải vậy không. Ngài Xá lợi Phất ra thì ngài Xá Lợi Phất không có nói không, con không có làm vậy, trời oan con quá, ngài Phật ơi không có đâu, oan con. Cái tên này nó vu oan đó ngài. Xá Lợi Phất ra xin lỗi liền, chặt tay tới cái vị đó, nếu mà tôi có vô tình cố ý hay là tôi thành thật xin lỗi ngài, tôi thực sự là không có ý thức được điều đó. Tại vì đó khi mình làm phiền ai đó mà người ta bực mình ở mình, tức là cái vấn đề đó có thể cứ đời trước đời này không cần biết, nhưng mà người ta bực mình là mình phải tới xin lỗi cái đó đã. Mình chưa làm gì hết mà người ta bực mình tới xin lỗi đã. Xin lỗi gì? Xin lỗi là tôi đã làm anh bực mình. Không biết là cái gì, đúng sai không biết, mà tôi xin lỗi cái đó đã. Chứ vậy thầy mới làm cái quán tha thứ đó. Nếu tôi đã từng làm ai đau khổ hay tổn thương bằng tư tưởng, lời nói, hành động, thì tôi xin tất cả từ bi tha thứ cho sự si mê lầm lạc của tôi. Mình xin lỗi trước đã. Cái này đó là cái người trí mới làm vậy. Còn cái người ngu á là không bao giờ xin lỗi hết, mà lúc nào cũng thấy mình là đúng là phải. Thầy lấy thí dụ ngài Xá Lợi Phất cho quý vị thấy. Ngài Xá Lợi Phất là được Đức Phật coi như trí tuệ đệ nhất, mà A-la-hán là coi như là Xá Lợi một cái liên là khỏi nói rồi, nhưng mà vẫn bị gièm pha, vẫn bị người ghét. Ngày một cái lên đó có làm gì, tụi ngoại đạo đâu mà tại nó tới nó ăn tiền ta, nó tới nó giết ngày chơi vậy thôi, giết ăn tiền thôi. Một cái lên đó phải ra nói trời ơi, tôi đâu có làm gì các ông đâu mà sẽ các ông đâm chết tôi chi. Cái người mà làm người khác đau khổ tổn thương đó, cái này thầy nói là nói chung chung rồi, mình quán tưởng thôi, quán chiếu thôi. Còn đó, cái này thầy có giảng rồi, là một khi biết được là phải tới xin lỗi rõ ràng, thì mình xin lỗi là tự động cái người kia cái thù ghét nó xuống liền. Rồi còn cái người mà bị tấn công á, là tập cái câu thứ hai: tôi xin mở lòng từ bi tha thơ cho những người bị si mê lầm lạc đã làm tôi đau khổ và tổn thương đó. Cho nên quý vị thấy đó, là cái bài, những cái bài này đó, của thầy làm ra đó, nó là những cái phương pháp mà tu mà chính thầy đã từng quán chiếu mà thầy tu lâu đó. Nó là những cái bài thuốc, nó làm cho mình chuyển tâm và làm cho mình bớt đau khổ. Mình không uống thuốc, mình thích uống thuốc mà mua pharmacy đó, uống ngô nó làm liền. Còn cái này là thuốc trị tâm. Quý vị uống thuốc xong á, thầy hỏi quý vị vừa uống thuốc ngủ xong có lăn đùng xuống ngủ liền không? Phải chờ cái gì? Chờ nó thấm vô mới ngủ được. Chứ đâu phải thầy đọc cái câu này: tôi xin mở lòng từ bi tha thứ, cái xong rồi tha thứ. Cái này quá giỏi, cái này thuốc này hiệu nghiệm quá, thuốc này mạnh quá. Cái này quý vị phải làm sao nó thấm, cái kia thuốc nó thấm vào đâu? Nó vào bao tử, nó tan ra rồi chạy xuống ruột, rồi ruột mới cho vào, xuyên qua cái thành của ruột, chạy vô máu, máu nó mới chạy, nó phát ra hết tất cả, nó đưa lên đầu, đưa lên chỗ này chỗ kia. Phải có thời giờ cho nó làm. Còn đây cũng vậy nữa, cái này nè, mình phải cho nó thấm vào, cái kia phải thấm vô máu, thuốc phải thấm vô máu, máu nó mới đem đi cả cả các nơi. Còn mình cái những cái bài này đó phải thấm vô đâu quý vị? A lại gia thức. Phải thấm vô tới A lại gia thức thì nó mới có efe. Mà không vô được A lại gia thức là không có efe. Mình cứ ngồi thôi xin tha thứ, là có nhiều người cứ nhại thầy đó, có thể chỉ siêu dạy ba cái bài quán này ok thôi. Nếu tôi đã từng làm ai đau khổ và tổn thương, nếu tôi xin mở lòng tha thứ, sẽ thấy nó ủa nó không tha thứ gì hết. Thuốc thì thấm vô máu, từ từ nó mới cho ra hiệu quả. Thì những cái này đó là phải thấm vô A lại gia thức, từ A lại thức nó mới phát tác ra, mình mới có thể tha thứ được đó. Rồi ở đây sau đó mình phải thấy rõ mình cũng có lỗi nữa. Ở trên đó là thấy người khác làm lỗi rồi, giờ thứ ba là mình làm lỗi luôn, cho nên mình cũng tha thứ luôn cho mình luôn, tha cho những lầm lẫn phụng dạy của tôi và nguyện cố gắng sửa đổi. Rồi hồi thứ tư là mong mọi người biết tha thứ cho nhau. Rồi ở đây đó là hai câu đầu á, là những người nào mà làm người khác khổ và những người nào bị đau khổ, thì quý vị tập hai câu này, ráng làm sao quán chiếu và tư duy đến khi nào mà mình thấy thấm là ồ đúng là vậy, thì lúc đó mới hết bệnh được. Xong rồi tha thứ xong rồi chưa đủ, tha xong phải xả nữa chứ, tha rồi phải xả chứ, này tha xin lỗi rồi thôi tha nó, tha cho lần này thôi nha, chứ thật ra tôi mai mốt làm nữa là tôi sùng quá, lần này tha thôi chứ mai mốt làm nữa là không được đó nha. Tha xong phải xả, và xả thì người nó nhẹ chút, gánh nặng ngàn cân. Còn nếu mà không xả thì nó cứ nằm hoài trong đó, nằm hoài trong đó là từ từ nó đóng cục, đóng cục lâu ngày nó biến thành cục con xe. Đem những cái tốt vô để antivirus. Đúng rồi. Thì con thiền nó nóng tâm rồi thì con. Đúng vậy. Đọc thầm là lúc đó là cho nó vô đó. Thì đây đó là câu số 1: tôi cố gắng giúp đỡ làm vui lòng người khác, nhưng nếu họ vẫn không vui và đau khổ thì tôi biết chấp nhận vì hiểu đó là nghiệp quả của họ. Tức là sao? Tức là người đó đang đau khổ, buồn, tôi cố gắng an ủi, dỗ dành, mua kẹo, mua bánh, làm chả giò, làm mì gói, làm cháo đưa tới, mà người đó vẫn không vui và tiếp tục đau khổ. Thì tôi phải chấp nhận, nên biết đó là nghiệp quả của họ thôi, để cho nghiệp quả của họ. Tại vì họ không có chịu xả bỏ thì mình, họ không xả thì mình xả. Và kế tiếp nữa, mình xả nhưng mà đừng ngờ không có bực nha. Tại vì quý vị biết cái bực nó khổ lắm. Cái bực, không biết quý vị có bao giờ bị bực không? Có ai ở đây có bị bực không? Bực nó nhẹ thôi. Sân là mạnh. Mà sân chưa bằng cái mạnh nữa là nộ. Nộ tức là mạnh hơn nó, nộ khí là dễ. Cho nên cái sân nó có nhiều trình độ, nhiều cái tầng. Cái tầng nhẹ nhất là bực. Ban đầu là bực, khó chịu. Hay bực nó. Cô muốn không bực mình thì bực nó hay bực gì? Chữ mình là tự trong lòng. Chữ mình là vậy. Bực, chữ bực mình tức là bực trong mình. Mà hay là mình cảm thấy bực, cho nên gọi là bực mình. Thì lâu rồi thầy cũng có một Phật tử của hỏi thầy câu rất là hay. Cô hỏi thầy, thầy tại sao người ta nói đánh lộn? Đánh lộn, đánh nhầm hả? Đánh nhầm người khác hả? Tại sao lại đánh lộn? Nó đánh trúng chứ sao đánh lộn? Mỗi lần nó đánh là đánh trúng chứ không đánh lộn. Đó, đúng rồi. Cô này hiểu đó. Đó, đánh lộn tức là mình đánh nó xong mà nó đánh lại, đánh qua đánh lại là gọi là lộn qua lộn lại đó, là đánh lộn. Chứ mà cô nói là đánh lộn, nó đánh trúng nó đánh lộn đâu. Một là kế tiếp là tôi biết tôi không thể thay đổi tánh tình hay nghiệp quả của người khác nếu họ không muốn. Tức là tôi muốn cái người đó phải làm nhanh như tôi, nhưng mà đâu làm nhanh được. Nó già quá rồi, 92 tuổi là đâu có làm nhanh được như mình. Còn mình cũng vậy, là mình muốn người đó phải thông cảm mình, hiểu mình, dễ thương với mình, và giúp đỡ mình tất cả mọi thứ đó. Mình không muốn được ai làm gì hết, tại vì cái đó là cái tánh tình và nghiệp quả của họ. Nếu họ không muốn thay đổi thì đó là chuyện của họ. Cái câu thứ hai là muốn người khác. Còn cái thứ ba là muốn sự vật. Và tôi không còn muốn sự vật phải theo ý tôi, vì biết sự vật xảy ra theo luật nhân duyên và nhân quả. Trong cái bài quán xả này là rất là quan trọng. Tại nhiều người đau khổ vì cái điều số 1, điều số 2 và số 3. Đa số đau khổ vì điều số 2 và số 3. Sống trong gia đình, muốn vợ mình phải thay đổi như thế này, muốn chồng mình nó hãy đừng có quên chìa khóa nữa, đừng có cầm lộn nữa, đã nói nhiều lần rồi mà ông lì không chịu nghe gì cả. Khi thầy phân tắc ra mới thấy, chứ còn để khơi khơi đọc thì thấy thường thôi, không thấy. Phải nói những trường hợp cụ thể. Trong chùa cũng vậy đó, sáng nào cũng cháo ăn ngán chết rồi. Bây giờ còn có cháo, còn có đồ ăn, em có chỉ cháo xì dầu thôi còn chết nữa. Tệ hơn nữa là cho cháo trắng không, không có gì nữa. Câu số 4 thì cũng là khó, là khi nào mà tu khá mới được câu số 4 đó. Cầu mong cho tôi biết chấp nhận mọi sự việc xảy ra, cái tâm bình thản, không ưa ghét buồn giận lo sợ. Tức là được câu số 4 này đó, là sau khi mình đã làm rõ ràng tu luyện câu số 2, số 3 rồi thì mới lên được câu số 4. Cái gì xảy ra cũng bình thản hết. Thì số 4 này nó gần như tương đương với câu ở trong nhà thiền gọi là bát phong suy bất động. Quý vị thấy 4 câu thấy tầm thường như vậy, chứ quý vị đạt đến câu số 4 là quý vị thành thiền sư tứ thiệt rồi. Sư cô Thanh Chân mà tu được đến câu số 4 là ngon lành quá rồi. Bát phong suy bất động. Ích xì suy. Suy là thổi đó. Còn ích xì là suy nghĩ. Còn này suy là ích. Tám gió thổi không động. Tất cả những phiền não mà chỉ có từ số quán tha thứ là bắt đầu nhẹ nhàng rồi. Qua quán xả là còn nhẹ hơn nữa. Hết phiền não rồi, tới số 4 là hết phiền não rồi. Ngon lành rồi, thành thiền sư rồi. Nhưng mà vẫn, nếu mà trường hợp vẫn chưa được nữa, vẫn chưa giải thoát thì phải đi cao hơn bậc nữa, là tới cái quán ảo. Cái này thầy đã giảng nhiều lần trong các khóa ý tỉnh thân rồi. Là cuộc đời ảo mộng, thân người ảo tưởng, các pháp ảo ảnh. Thật ra đối với thầy, thầy chỉ nói đơn giản mấy cái vậy thôi, nhưng mà sợ nhiều người không có hiểu cái FP của nó, cho nên thầy phải viết ra bên cạnh, phải viết dài ra. Nên khi mà mình nói ngắn thì các thiền sư người ta chỉ nói ngắn thôi, là nói một câu ngắn là tự động hiểu, là bừng liền. Nhưng mà người đời nói ngắn quá là không hiểu gì cả. Cho nên là phải biết ra bên cạnh đời ảo mộng thì sao, thì mình phải làm cái gì, chứ không phải biết ảo mộng rồi cứ ngồi ảo mộng rồi chứng nào tập nấy. Cái quan trọng biết là phải làm cái gì. Thì đối cảnh trái ý vừa lòng, không ưa ghét lấy bỏ, giữ tâm vắng lặng. Trong ngày có phải vậy không? Trong ngày đó, cuộc đời ảo mộng mà mình cứ gặp hết cái này là cái này trái ý, cái kia vừa lòng, người này nói vừa ý, người kia làm trái ý. Mà vừa ý thì mình làm gì? Ưa, thích, thương. Mà người nào làm trái ý thì mình ghét. Trong ngày mình cứ loanh quanh trong cái ưa ghét, vừa ý trái ý, vừa ý trái ý, rồi ưa ghét, và tâm nó không thể vắng lặng được. Nó cứ suy nghĩ hoài mà nó làm cho cái đầu mình nó nhức như là muốn bể vậy đó. Mà tất cả cái đó vì sao? Không biết cuộc đời là giấc mộng, nó chỉ là ảo mộng thôi. Những ngày những cái gì, cái lý do tại sao ảo mộng, cái này không phải thầy nói, thầy cái này là Phật, thầy đã nói rồi trong kinh Kim Cang, Đức Phật nói rồi, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Thầy quán chiếu vào cái này rất là nhiều. Quý vị biết giấc mộng nó là sao? Trong lúc mình nằm mơ đó, mơ tức là mộng đó, mộng tức là lúc mình ngủ, còn mơ tức là chữ mơ tức là daydream. Thầy nói tiếng Anh là dễ, mơ đó, thôi đừng có mơ đi mày, về chữ mơ không? Mơ tức là mình ngồi mình mơ, trời ơi, nếu ngày nào đó tôi được làm tổng thống, mà nếu ngày nào đó tôi được lấy công chúa, cái đó là mơ, daydream. Còn mộng nó là ngủ. Mơ là tưởng tượng tới tương lai, còn mộng là giấc mộng Nam Kha đó. Anh chàng Nam Kha, anh đi thi rồi, anh ăn cháu kê đó, anh nằm mộng. Mộng là nhìn thấy trong giấc ngủ. Thì trong giấc ngủ nó làm sao? Quý vị nhìn thấy, thầy nói lấy thí dụ, quý vị nhìn thấy mình đi về Việt Nam, rồi đi bãi biển Nha Trang, tắm, chơi, trời sung sướng quá, đã quá. Xong rồi cái sáng dậy 5:30 reng chuông reng dậy đi tụng kinh, chết chưa, thế là mình đang bơi đã đời Nha Trang cái tự reng nó dậy phải đi tụng kinh rồi. Thì khi quý vị đắp y áo mà chuyện nó reng cái mở mắt dậy đó, thì cái cảnh mà mình tắm biển Nha Trang nó đi đâu rồi? Mất tiêu rồi, mất tiêu. Mình muốn tìm lại được không? Không được. Mình chỉ có nhớ lại đây, nhớ lại tôi đã nhìn thấy, thì nó chỉ là ký ức thôi, nó không có còn nữa, nó không, mình không còn thể nắm bắt được, rờ nó được, mất tiêu, nó mất rồi, nó không thể tìm lại được, không có cách nào tìm lại được hết, biến mất rồi. Bây giờ mình có nhớ lại không? Nhớ được chứ, vẫn nhớ được. Hồi nãy tôi đang bơi sắp sửa tới cái gò kia rồi, tự nhiên nó reng chuông lên, tiếc quá trời, không biết bơi lên kia là trong biết thấy cái gì. Mình vẫn còn nhớ được, nhưng mà cái đó mình hoàn toàn mất, mình không có thể chụp lại được. Giờ thầy hỏi quý vị, ngày hôm qua quý vị ăn cái gì, quý vị làm cái gì với những người khác, ngày hôm nay những cái đó đâu rồi? Ngày hôm qua ta chửi mình, ngày hôm nay cái đó đâu rồi? Nó qua rồi. Tâm mình cứ nhớ lại thì cái cảnh mà hôm qua người ta chửi mình đó, nó khác gì giấc mơ không? Y chang nhau, y chang là tắm biển Nha Trang. Quý vị cứ suy nghĩ dùm thầy, tại cái chuyện giấc mộng này, khi mà thầy viết mấy cái này xuống là đây là những cái châm ngôn để cho chính thầy tu. Thầy viết những cái này không phải cho quý vị đâu, tại giờ thầy share, thầy chia sẻ với quý vị thôi, chứ cái này là những cái này là thầy viết từ lâu rồi, những cái mà thầy đúc kết để mà tự tu cho mình. Có chứa rất nhiều giấc mộng, chính những cái này nó cứu mình, nó cứu thầy, để mình không dính mắc vào cuộc đời. Tại mình không thấy cuộc đời là giấc mộng, mình sẽ dính liền. Mình thấy mà thấy một lần không đủ, một lần không bao giờ đủ hết á. Mình phải thấy đều đều, thấy thường xuyên, thấy hoài, thấy hoài, thấy hoài. Vậy nhồi vào, mình quên một cái là dính liền, cuộc đời ụp liền. Đó. Nên quý vị nhìn, suy nghĩ lại, phải thấy rõ, mình đồng ý với thấy rõ cuộc đời là giống như giấc mộng. Trong giấc mộng hôm qua, tối mình ngủ, mình nằm mộng, thấy cái này thấy kia, sáng mở mắt dậy, tất cả cái đó biến mất, không có thể nắm bắt lại được. À, thì những cảnh hôm qua, hôm kia, tháng trước, năm trước, năm kia, tất cả bây giờ nó y chang nhất vọng, mình có nhớ lại được chỉ là ký ức thôi. Mà ký ức đó cũng chẳng khác gì những cái mình nhớ trong giấc mộng, mình làm cái này cái kia, đều là ký ức hết. Nhưng mà mình dám gì? Giấc mộng mà mình nằm mơ, mình thấy bơi ở bãi biển Nha Trang, mình nói ô cái đó là giấc mộng, cho nên tôi bỏ. Còn cái chuyện mà nó chửi tôi hôm qua đó là thiệt. Cái đó mới khổ đó. Cho nên thầy Thánh Từ cứ dặn hoài là đừng có thấy thiệt, nó giả, đừng thấy thiệt. À, thì chỉ cái tâm phân biệt, mình phân biệt một cái, à, mình phán nó là giả, giấc mộng, mình nhả được. Còn cái kia là mình phán, thật ra quý vị nhìn kỹ đó, hai cái y chang nhau. Mình chỉ nhìn thấy là ký ức thôi. Cái hôm qua người ta chửi mình chỉ là ký ức. Bây giờ mình chỉ ký ức, ngày hôm nay đâu có đâu. Ngày hôm nay mình đang ngồi đây nè, trời vẫn xanh xanh, hồng hồng, nắng chang chang, đẹp đẹp, chiều nay đi Paris chơi, không thấy gì cả. Nhưng mà tâm mình lùi về quá khứ, mình ôm cái đó, rồi mình nói cái đó là thiệt. Thì ngày hôm nay sống đây, mà tâm mình đang ở địa ngục, tâm mình đang ở ngày hôm qua. Cho nên tâm mình nó đi chu du, mình không thấy được cái đó, không thấy được cái đó là đau khổ. Cho tỉnh ngộ là hết khổ, mà mê là khổ. Mê là gì? Mê là không thấy nó là giấc mơ. Không thấy là giấc mơ thì đương nhiên phải thấy nó là thiệt. Mà thiệt thì tôi phải đau khổ. Không phải đâu quý vị. Nên tỉnh ngộ hết đau khổ. Mà không ngộ tức là mê. Mê là chấp. Mê chấp và chấp là thấy thiệt. Thiệt là khổ liền. Vì có thấy dễ dễ không? Giàu khó. Nghe thầy phân tích thấy dễ hả? Cho nên phải tập làm sao? Trước hết chưa được cái đó, luôn luôn nhắc nhở mình cuộc đời là ảo mộng. Cho nên giữ tâm vắng lặng. Cái tâm vắng lặng là cái tâm quan trọng. Thân người ảo tưởng. Đây thầy nói sơ thôi, chung thôi hết giờ. Thân người ảo tưởng. Nhớ, đây là những cái điều mà quý vị chưa có quán chiếu được thì cứ xài đỡ đi. Xài đỡ thôi. Ảo tưởng là không phải là ta. Cho nên con người sợ nhất là bệnh và chết. Bệnh và chết, tại sao bệnh chết nó xảy ra với cái gì? Với cái thân này. Với cái thân này chỉ là ảo tưởng thôi. Tại vì trong giấc mơ thì phải có chánh báo y báo. Mình nằm mơ mình thấy cảnh Nha Trang và thấy có mình trong đó. Thì cái đó là chánh báo, là có cái thân mình trong giấc mơ. Thì đây cũng vậy, cuộc đời này là giấc mơ lớn. Thân mình là một cái thân tượng trưng trong cái giấc mơ đó. Rồi, các pháp ảo ảnh, khen chê thị phi như gió thoảng mây bay. Chủ trợ cái này hết sảy quá. Vậy nào rồi? Tại sao? Tại tất cả những tiếng khen chê nó là âm vang. Nó nói qua cái mình chụp lại được không? Mất tiêu rồi. Ngay cả thầy vừa mới nói một câu là hết rồi. Không tìm thấy lại được nữa. Không. Quý vị thâu ngay lúc này thì nó có vô mà quý vị phải nghe. Phải nghe lại. Mà nó vừa mới qua cái lại hết liền. Quý vị muốn lại phải nghe lại đó. Cho nên tại cái này là quý vị chấp đó. Thu vào là chấp đó. Cho nên thu vào xong về nghe lại đó. Trời ơi, thầy này thầy nói mình đó. Thầy không nói nó nói mình. Nghe lại lần thấy đau rồi. Ngày hôm sau nghe lại nữa lại nói mình nữa. Thật ra thầy nói còn lần thôi. Mà mình nghe lại 10 lần thì thấy thầy nói mình 10 lần. Khổ vậy đó. Thấy tức cười lắm. Con người tự là mình làm khổ mà không hay biết gì hết. Cho nên thầy mới gọi ngoài là thú đau thương đó. Thích rồi. Quán nào cũng chưa ngộ phải không? Thầy phải làm thêm bài tạm nữa cho nó đủ thứ hết, nhắc nhở. Rồi, cuộc đời là cõi tạm, thân người áo hoắc tạm. Thật ra những này cái ý nó tất cả nó giống nhau hết, là thầy chỉ có làm thêm để nhà ở xe đi tạm, tiền của vật chất tạm, vợ chồng con cái tạm. Cái này quan trọng là những người nào hãy còn con cái vợ chồng đó, mới biết họ cái chuyện vợ chồng đó, kiếp này là chồng mình, chết xong kiếp sau mình có người khác, mà gọi là chính thức. Kiếp này muốn bỏ không được, chết sẽ kiếp sau là tự động bỏ, chết là bỏ liền. Vợ chồng con cái đó là chỉ là nhân duyên. Có những người mỗi đối với thầy đó, đây là quan niệm của thầy, là mỗi người chúng ta có một cái bài học ở kiếp này, và có những người ân oán tới kiếp này để gặp lại nhau, để mà ân oán giải quyết vấn đề ân oán, thương yêu, ghét bỏ, gặp lại với nhau. Cho nên đó, đối với thầy đó, tất cả chúng sinh, vợ chồng, con gái, em chỉ là chúng sinh thôi. Chúng sinh, human being. Nhưng mà mình không có biết cái đó. Mình, một lần nữa, mình quá tưởng là thật. Mình bám vào, mình dính vào, mình tưởng là mình sống mãi đời đời kiếp kiếp người đó. Không. Chúng ta mỗi người giống như mình lên đóng một vở kịch. Một vở kịch lên, quý vị thấy trong phim không? Dài lắm, một tiếng đồng hồ, một tiếng rưỡi, hai tiếng. Thì đóng chung với nhau xong xuống rồi đó, thì ai nấy đi về. Trong phim đó, yêu nhau say đắm, hẹn hò thế. Đóng hết cuốn phim rồi, người ta làm gì? Chia tay ra lấy tiền xong rồi bye bye. Nhưng có những người đóng xong rồi, đóng cuốn phim sầm mê ly, đóng vở kịch mê ly quá, hôn thương nhau đủ thứ hết. Cái xuống rồi, cái tâm ái luyến không có muốn dứt bỏ nữa. Chờ trong cuốn phim tôi đóng làm chồng của cái cô đẹp đó, và tôi thấy hay quá, sướng quá, về nhà gặp bà chăng lửa. Ví dụ vậy, thì mình bám vào cái đó. Thì mình cũng vậy, mình tới cái kiếp này đó, mình chỉ đóng một vai 70 năm, 80 năm với cái người đó. Xong rồi, hết. Kiếp tới mình lại học cái bài học khác, và có những cái partner, những cái người khác tới với mình để mình áp dụng tiến hóa. Có vậy thôi. Nên sống, hãy sống hết lòng, sống trong giấc, sống trong hiện tại. Một khi mà người đó đi rồi, thầy không còn nghĩ gì về người đó nữa hết. That's it. Xong. Không còn bận tâm nữa. Rồi, cái vợ chồng con cái tạm là khó lắm. Tạm không nghĩa là mình bỏ nha. Cẩn thận, tạm thôi. Không phải nghe tạm tí nữa về là ly dị liền. Không có. Tạm tức là hãy sống, sống hoàn toàn. Và khi người đó ra đi hay mình ra đi, không còn một chút nuối tiếc nào hết. Cái là sống an nhiên tự tại là như vậy đó quý vị. Quý vị có muốn sống an nhiên tự tại không? Hạnh phúc nữa. À, muốn thì làm quán tha thứ nè, xả nè, ảo nè. Đó là tinh thần tiểu thừa đó. Nói tạm sao? Thôi không muốn gì hết, thôi ba y bình bát, thôi chui vô góc. Không muốn gì hết. Mà tinh thần Bồ Tát là sao? Biết nó tạm, vẫn xài an nhiên. Tức là người ta làm trứng ngon, cứ ăn. Ngày hôm sau cho cháo, thôi kệ cứ ăn. Hôm sau không có gì hết, cho ăn kiwi thôi cũng ăn luôn. Hôm sau lại có trứng nữa, lại ăn nữa. Là sự an nhiên. Nên mà thầy nói an nhiên xài độ tạm phải để hưởng thụ nha. Xài độ tạm để tích tụ phước đức. Cái quan nó quan trọng đó. Xài độ tạm để tích tụ phước đức. Để nếu mà có vật chất dư giả thì đem ra bố thí cũng dường. Đến ngày ra đi đó thì an nhiên xả độ tạm, xả hết. Tại vì sao? Tại vì cái độ tạm giữ làm gì? Giữ đi không được. Đó. Nên là nếu mà quý vị tu, chỉ cần mỗi ngày quý vị quán chiếu đều đặn những cái này, không phải trong lúc ngồi thiền mà trong lúc đi dạo bờ sông lang thang một mình. Mình biết là tu đi một mình như con tê giác tốt lắm. Tại chính những lúc đó là những lúc mình tư duy quán chiếu về những cái giáo lý Phật pháp. Còn đi chung với nhau là nói chuyện quá khứ không à, nói chuyện quá khứ không à, tương lai đâu nói được. Thì chiếu lại cái tưởng với nhau, tưởng chiếu ra rồi hành với nhau vô nói đó. Cho nên là đi một mình lang thang cô đơn cô độc mà giác ngộ, thầy nhờ cái đó. Còn đi hai người là thầy không có sáng tác ra được những cái này. Rồi thôi, mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.